Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 495, chương 496, hung án. Chiêu hồn phiên, những này không phải là chiêu hồn phiên trong những kia ác quỷ sao? Khó đạo vương bán tiên có thể đem cờ trong ác quỷ triệu đến thế giới hiện thực bên trong, nên biết nói, chiêu hồn phiên loại này ảo cảnh chính là lấy pháp khí mạnh mẽ chế thành pháp tắc không gian. Tại không gian trong hết thảy lấy chủ nhân ý chí đến quyết định vạn vật quy tắc. Thời gian, không gian, chỉ cần cảnh giới đầy đủ, dù là để người ở bên trong có hai cái đầu cũng không đủ vì cực. Mà ở hiện thực bên trong không có người có loại này lực lượng. Coi như chí tôn thiên đạo cũng không được. Nếu là mấy cái này ác quỷ là ra từ chiêu hồn phiên trong. Đó chính là vương bán tiên tìm được rồi một loại nào đó phương pháp. Đến đả thông thế giới hiện thực cùng chiêu hồn phiên trong không gian. Tiêu Kim diễn ý thức được. Nếu thật như thế, vậy thì có đại phiền toái rồi. Ác quỷ hướng Tiêu Kim diễn đánh tới. Tiêu Kim diễn ba quyền hai cước. Đem năm cái ác quỷ đánh ngã tại mặt đất. Chết đến mức không thể chết thêm. Năm bộ thi thể trước ngực đều có cái kia cỏ ba lá đánh dấu. Cực nhạc giáo chúng, Tiêu Kim diễn kết luận, này tòa Tương Dương thành trong cực nhạc giáo có giấu một cái cực lớn bí mật, mà cái này bí mật cùng vương bán tiên có quan hệ. Hắn xoay người nhảy ra bên ngoài phủ, nghe được rồi chó sủa tiếng. Tiền Ngũ, Tiền Lục hai người vây ở trên cây, đã có nửa canh giờ, hai cái chó giữ ở dưới cây bồi hồi, nhìn thấy Tiêu Kim diễn đến, Tiền Ngũ nói, Tiêu huynh đệ, nhanh tới cứu chúng ta. Tiêu Kim diễn buông buông tay, ta cũng sợ chó, làm sao bây giờ? Tiền Ngũ nói, người trong ngực không phải có giữa chưa ăn thừa bánh bao sao? Đây chính là ta ăn khuya. Tiền Lục vậy hô nói, chỉ cần đem chúng ta cứu được, này ba ngày cơm chúng ta đều bao hết. Tiêu Kim diễn nói, một lời đã định, dứt lời, lấy ra hai cái bánh bao. Siêu siêu, ba ba, bánh bao vạch ra hai đạo tinh chuẩn đường vòng cung, đánh vào Tiền Ngũ, Tiền Lục trên mặt. Tiền Ngũ mắng, ta để ngươi dùng bánh bao đánh chó, ngươi mẹ nó đánh chúng ta làm gì? Không giống nhau sao? Tiêu Kim diễn bất đắc dĩ nói. Ta còn nghĩ đến đám các ngươi đói bụng, muốn ăn chút đồ vật. Tiêu Kim diễn lại lấy ra hai cái bánh bao. Hướng chó giữ thổi rồi cái huýt sáo. Đem bánh bao hướng nơi xa ném tới. Chó giữ truy đuổi bánh bao. Tiền Ngũ, Tiền Lục đang muốn xuống cây. Tiền Ngũ dưới chân trượt đi. Liền đi bắt Tiền Lục. Hai người trọng tâm bất ổn, từ trên cây ngã xuống, cũng may hai người cuốn lấy cùng bánh chưng dường như, cũng không lo ngại, liền vội vàng rời đi Lưu Phủ, về đến Miếu Hoang, Tiền Ngũ hỏi, làm xong, Tiêu Kim diễn nói, thỏa thỏa thiếp thiếp, đem Lưu Viên ngoại dọa đến gần chết, Tiền Ngũ đập rồi đập Tiêu Kim diễn bả vai, làm rất tốt, ngươi trải qua trùng điệp khảo nghiệm. Đã chính thức trở thành chúng ta cực nhạc giáo một thành viên. Sáng mai chúng ta liền sắp xếp người đi hàng yêu trừ ma. Ngươi thế nhưng là công đầu. Tiêu Kim diễn hỏi, cái kia có thể nhìn thấy giáo chủ sao? Tiền Lục nói, thực không dám giấu giếm, chúng ta cũng chưa từng thấy qua giáo chủ. Bất quá ta có thể dẫn ngươi đi thấy chúng ta chủ sự. Hôm sau trời vừa sáng, hai người ra cửa, cũng không lâu lắm, lại về đến rồi Miếu Hoang. Tiêu Kim diễn cực nói, nhanh như vậy sẽ làm là được rồi. Tiền Ngũ khoát tay chặn lại, thành cái rắm. Lưu Phủ bên trên, tối hôm qua phát sinh án mạng, một nhà bảy miệng, đều bị giết. Tiêu Kim diễn trong lòng giật mình, cái gì, đều đã chết. Tiền Ngũ nhìn rồi thoáng qua Tiêu Kim diễn. Không phải là ngươi làm được a? Sao có thể a? Ta liền con chó đều không có giết qua. Tiền Lục cũng nói, Bây giờ quan phủ đã tham gia điều tra. Chúng ta ngày hôm qua đi qua Lưu phủ. Ta sợ tra được chúng ta trên người. Nếu không, chúng ta ra thành tránh một chút. Tiền Ngũ nói, tránh cái rắm, không làm đối lý chuyện. Không sợ quỷ gõ cửa. Tiền Lục nói, chúng ta này đời cũng không có bớt làm a. Ngoài cửa truyền đến gõ cửa tiếng. Tiền Lục nói, sẽ không thật có quỷ a. Đầu óc ngươi rỉ sét rồi. Lớn ban ngày, ở đâu ra quỷ? Miếu cửa mở ra, một đội nha dịch đi rồi tiến đến. Người cầm đầu, dáng người khôi ngô, Tiền Ngũ vừa nhìn thấy hắn, lập tức đổi rồi một bộ khuôn mặt tươi cười. Nguyên lai là Nghiêm gia. Cái gì gió đem ngài ra đến rồi? Nghiêm nha dịch nhìn từ trên xuống dưới Tiền Ngũ. Tối hôm qua các ngươi có phải hay không đi qua Lưu viên ngoại quý phủ? Tiền Ngũ liên tục khoát tay. Sao có thể a? Tuyệt đối không có chuyện nhỏ. Nghiêm gia, huynh đệ chúng ta từ trước đến nay tuân thủ luật pháp. Từ khi ngài lần trước lấy tiền đem chúng ta thả rồi sau. Hai ta tự liền trộm đồ vật, đều tuyển ở ban ngày động thủ, cấm đi lại ban đêm về sau. Cửa lớn không ra, hai môn không bước, làm sao dám chạy loạn? Hắn lại thăm dò hỏi, Lưu viên ngoại quý phủ, thế nhưng là lại ném đi cái gì đồ vật? Đồ vật ngã không có ném, bất quá người đã chết không ít. Nghiêm nha dịch nói, cái này chuyện ở trong thành ảnh hưởng cực ác kém. Lão gia hạn chúng ta trong vòng 3 ngày phá án. Chúng ta ở hiện trường tìm được rồi mấy cái bánh bao. Sau đó chó lần theo mùi, một đường tìm tới nơi này. Hắn nhìn rồi thoáng qua Tiêu Kim Diễn. Vị này là Tiền Ngũ, trong lòng tự nhủ nguyên lai kết quả là còn là bánh bao bán rẻ rồi chúng ta. Bản án mặc dù không phải bọn hắn làm, nhưng một khi tiến vào lao ngục, không chết cũng phải trước chóc tầng ra. Mà lại vị này Nghiêm nha dịch thủ đoạn xưa nay ngoan lệ. Hắn sớm đã thử qua không ít lần. Đến rồi cái phần trên, chết đạo hữu không chết bần đạo. Trong lòng tự nhủ Tiêu huynh đệ xin lỗi. Thế là nói, chúng ta vậy không biết. Ngày hôm qua nửa đêm đến chúng ta này miếu hoang tìm nơi ngủ trọ. Tiêu Kim Diễn trong lòng tự nhủ, tiểu tử này ngược lại là vung được một khô hai sạch. Nghiêm nha dịch trên dưới dò xét Tiêu Kim Diễn, nói như vậy, đêm qua Lưu phủ một nhà bảy miệng diệt môn án, là ngươi làm đúng không? Tiêu Kim Diễn nói, sai ra, ngài tra án thế nào như thế không nghiêm cẩn. Liền 3 ngày thời gian, đến không kịp nghiêm cẩn rồi. Nghiêm nha dịch nói, người tới, nghi phạm ở đây, đem hắn bắt vào đại lao, đợi chờ lão gia xử lý. Dứt lời, chúng quan sai nhau nhau tràn vào trong miếu, đem Tiêu Kim Diễn bao bọc vây quanh, đang muốn bộ khóa lại xích chân. Tiêu Kim Diễn hô nói, chậm đã, ngươi có lời gì muốn nói? Cho ta một cơ hội. Nghiêm nha dịch hỏi, cái gì cơ hội? Tiêu Kim Diễn nói, cơ hội chạy trốn. Vừa dứt lời, bóng người lóe lên, Tiêu Kim Diễn không thấy bóng dáng. Nghiêm nha dịch nói, người này người mang võ công, lại chạy án, đêm qua án mạng, hẳn là người này chỗ vì phát động hải bộ văn thư, toàn thành truy nã người này. Lại đối Tiền Ngũ, Tiền Lục nói, hai người các ngươi vậy theo ta đi một chuyến a. Tiền Ngũ nói, Nghiêm gia, chúng ta tháng cống là đúng thời hạn nộp, có thể hay không mở một mặt lưới? Phía trên cha gấp, đến một chuyến, cũng không thể tay không trở về. Tiền Ngũ nói, Nghiêm gia nói đùa rồi, huynh đệ ta sao có thể để Nghiêm gia tay không trở về? Nơi này còn có mấy cái bánh bao, Nghiêm gia trở về trên đường. Từ từ ăn à, bánh bao. Nghiêm nha dịch nói, quả nhiên là các ngươi. Người tới, trước đem hai người này khóa. Tiền Lục thấy sự tình bại lộ, liên tục kêu oan. Nghiêm gia minh giám, hai người chúng ta đêm qua xác thực đi rồi Lưu phủ. Bất quá, chỉ là ở trên cây ngây người nửa canh giờ, chẳng hề làm gì à. ai có thể chứng minh? Tiền Lục nói, Lưu Viên ngoại quý phủ chó, có thể thay chúng ta làm chứng. Ngươi làm bản quan là kẻ ngu hay sao? Nghiêm Nha Dịch nói, còn là về trong lao chậm rãi giải thích a. Dứt lời, sai nhân tiến lên đem khóa xích chân hướng hai người trên người một bộ. Lôi kéo hai người về rồi nha môn. Tiêu Kim Diễn rời đi miếu hoang sau. Đi đến rồi Lưu Phủ. Lưu Phủ một nhà bị chết kỳ quặc. Mà lại bọn họ cùng Cực Nhạc giáo có liên quan. Nghĩ muốn tra sáng chân tướng. Được từ nơi này tìm kiếm dây đòi. Bên ngoài phủ che kín quan binh. Nghiêm cấm đám người tới gần. Tiêu Kim Diễn tìm được trong phủ còn có quan binh. Hiện tại không cách nào tiến vào. Thế là đi đến phụ cận một chỗ trà phô. Muốn rồi điểm tâm. Đang chờ đợi đi vào cơ hội. Bởi vì tình tiết vụ án quá mức máu tanh. Cái này chuyện ở trong thành lưu truyền ra đến. Các khách uống trà cũng đều đang nói chuyện vụ án này. Lưu Viên ngoại một nhà bảy miệng. Cứ thế mà chết đi. Nghe nói thi thể đều thành rồi khối vụn. Như bị cái gì đồ ăn rồi. Nghe nói khám nghiệm tử thi nhóm ở bên trong liều rồi nửa ngày đều đụng không đều một bộ hoàn chỉnh thi thể. Chàng diện cái kia máu tanh, thật là khiến người buồn nôn. Này Lưu Viên ngoại là đắc tội rồi lợi hại gì cừu ra sao? Bọn hắn một nhà từ trước đến nay tích đức làm việc thiện, sửa cầu trải đường. Lưu Viên ngoại ngày thường như vậy hòa khí một người, làm sao lại trêu chọc cừu ra? Kia ngược lại chưa hẳn, càng là có vẻ như thiện tâm người, thường thường là đại gian đại ác chi đồ. Ngoài cửa có mấy cái nha dịch tiến đến, các ngươi nói bậy cái gì? Đám người nhìn thấy quan sai đến rồi trong tiệm, liên tục cấm tiếng. Tiêu Kim Diễn thấy mấy người kia lạ mắt, cũng không phải là vừa rồi miếu trong những kia, liền chưa để ý tới. Tiếp tục cúi đầu uống trà. Một năm trưởng quan kém nói, bận rộn nửa ngày, liền miệng nước đều không uống trên. Tiểu nhị, đến ấm trà, đến bàn điểm tâm, đối một tuổi trẻ quan sai nói, mới tới, trước uống ngụm trà thấm giọng nói. Tuổi trẻ quan sai mới uống một ngụm, cúi người oa oa nôn rồi lên, còn lại quan sai ầm vang cười to. Lớn tuổi quan sai cười nói, uống không xuống a, về sau loại chuyện này, nhiều kinh lịch mấy lần, chuyện thường ngày ở huyện rồi, người liền sẽ không nôn rồi. Có trà khách nhận biết những này quan sai, đối lớn tuổi quan sai nói, Lưu gia, ngài kiến thức rộng rãi, mặt trong bản án, bị nói chứ sao. Lưu Nha Dịch nói, án này còn chưa cáo phá. Không tiện lộ ra, lại nói, đương nhiên, ta nếu là nói rồi, sợ các người liền cơm đều không ăn được. Lại có người nói, nghe nói, Nghiêm Nha Dịch đã bắt được hung thủ, là nội thành ở tại miếu hoang trong Tiền Ngũ. Tiền Lục, Lưu Nha Dịch cười ha ha một tiếng, khinh thường nói, Tiền Ngũ, Tiền Lục, trộm đồ vật vẫn được, giết người, bọn hắn còn không có lá gan này. Mà lại, Lưu Viên ngoại quý phủ vàng bạc châu báu chút xu bạc chưa ít. Này chuyện cũng không phải bọn hắn chỗ vì. Nghiêm lớn đầu là muốn tùy tiện bắt người đỉnh bao. Tranh thủ thời gian phá án chứ sao. Tuổi trẻ quan sai nói. Lão đại, lão gia cho ra lệnh. Ai phá rồi vụ án này, liền để ai trực ban đầu. Nghiêm lớn đầu lúc này chảo rồi Tiền Ngũ. Tiền Lục. Nếu là cong đánh thành chiêu, nhưng muốn lạc hậu hơn hắn rồi. Lưu Nha Dịch vẻ mặt nghiêm nghị. Chúng ta thân ở công trong môn, làm phần này kém chuyện, ăn này phần cơm, liền phải làm phần này chuyện. Nghiêm lớn đầu loại này thủ đoạn, cuối cùng không thành được đại khí đời. Các ngươi không cần học hắn. Tiêu Kim Diễn nghe rồi lời nói này, trong lòng đối Lưu Nha Dịch rất có hảo cảm. Lưu ý thêm rồi hai mắt, quý phủ một điểm dây đòi đều không có, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì? Lưu Nha Dịch nhấp một ngụm trà, nhìn quanh bốn phía, nói như vậy, hung thủ ở phạm án về sau. nhiều sẽ về đến hiện trường tra dò tình huống. Lưu viên ngoại phủ chung quanh, chỉ có một chỗ, đã có thể nghe ngóng đến tin tức, lại sẽ không khiến cho người khác hoài nghi. Như ta là hung thủ, tất nhiên sẽ lựa chọn nơi này. Tuổi trẻ nha dịch hỏi, địa phương nào? Lưu nha dịch chỉ rồi chỉ Trà Phô, chính là căn này Trà Phô. Ngài là nói, hung thủ ngay ở chỗ này. Lưu nha dịch nói, cái này Trà Phô mở rồi có chút đầu năm. Cái này canh giờ, tới nơi này uống trà. Phần lớn đều là một chút khách quen cùng khách quen. Mà các người nhìn xem nơi này, có hay không so sánh khuôn mặt xa lạ? Nhiều như vậy nửa, chính là hung thủ. Dứt lời, hắn ánh mắt hướng Tiêu Kim Diễn này bên nhìn đi qua. Vị huynh đệ kia, nhìn qua rất là lạ mắt a. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.